Chương 125, lần nữa tiến công. Không thử một chút làm sao biết? Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói, hơn nữa, nàng ở mạnh, ta cũng không tin nàng có thể đỡ nổi hơn 40 vạn đại quân. Triệu Thần nhìn Tào Tháo, hơi thở dài, lắc đầu nói, ngươi hà tất cố chấp như vậy đâu? Bản vương nói ngươi là bản vương người, ngươi chính là bản vương người, không chạy thoát đấy. Tào Tháo nhìn Triệu Thần, ta vẫn là câu nói kia, không thử một chút làm sao biết? Ngươi nhất định phải thử xem sao? Triệu Thần sắc mặt chậm rãi ngưng trọng xuống, ngươi biết, một ngay bắt đầu nếm thử, liền là chân tránh đối chiến, đến lúc đó bản vương cũng sẽ không lưu thủ. Nói cách khác, ngày mai, bản vương cũng sắp tố chiến, ngươi thực sự cho rằng lấy hơn 40 vạn đại quân có thể đỡ nổi bản vương công kích? Tào Tháo lắc đầu, nhưng là vẫn quật cường nhìn Triệu Thần. Cuối cùng, Triệu Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thán một hơi, cũng là ngồi ở Tào Tháo bên người. Được rồi, cái kia chút sự tình trước không nói chuyện. Bản vương ở tối hôm nay nhưng là phải thật tốt đem bản vương trướng đều thu một cái đây. Triệu Thần lời nói, làm cho Tào Tháo lập tức nhớ lại một việc đòi nợ ở chiến Hoa Hùng thời điểm. Mình và Triệu Thần tiền đặt cược thu liền thu. Tào Tháo cố gắng chấn định nói. Mà một bên khác, Lữ Bố bỏ vào Triệu Thần tin tức, vì vậy trở về thành, nghỉ ngơi cả đêm. Mà đêm khuya này, ở Tào Tháo bên kia, nhưng lại như thế quanh co khúc hữu. Sáng sớm, Tào Tháo mặt hàm xuân sắc nhìn Triệu Thần, sáng sớm hôm nay qua đi, chúng ta sẽ khai chiến. Triệu Thần cười nhìn Tào Tháo, yên tâm đi, không đánh nổi, ngươi sẽ phát hiện, thực lực của ngươi cùng bản vương cách biệt quá xa quá xa. Tào Tháo lắc đầu. Triệu Thần cũng không tranh luận cái gì, chỉ là chậm rãi mặc vào y phục của mình, nhìn Tào Tháo, ngươi cũng nhanh lên một chút đi, tối hôm qua bản vương cũng không muốn ngươi bao nhiêu lần, hiện tại tuyệt địa khôi phục. Triệu Thần vừa nói, cuối cùng nhìn thoáng qua Tào Tháo, xoay người ly khai. Tào Tháo ở Triệu Thần sau khi rời khỏi, trong mắt cũng là hiện lên thần sắc kiên định, sau đó, đứng dậy. Thăng trướng phải rất nhanh, liên minh quân trung liền truyền đến to lớn tiếng chống trận. Ung ung ung ung, liên minh quân có ích lực đập bắt đầu chống trận. 18 nói cửa trại cùng nhau mở ra, hơn 40 vạn đại quân khuynh xảo mà ra. Mã Đằng Tây Lương Thiết Kỵ, Viên Thiệu Đại Kích Sĩ, Tiên Đăng Tử Sĩ, Đào Khiêm Đan Dương Tinh Binh mãnh liệt binh hải phô thiên cái địa. Hai cánh kỵ binh bay ra, ở giữa bộ binh cự thuẫn như tường, phía sau trung đội trưởng Mâu Như Lâm, cung nỏ quá nhiều. Mặc cho ngươi Lữ Bố thật lợi hại, hơn 40 vạn đại quân chắc chắn chi đạp làm thịt nhau. Tào Tháo nhìn kinh khủng quân đội nhếch miệng. Hơn 400.000 quân đội, ở Hổ Lao Quan bên này là tuyệt đối không có. Dù sao Hổ Lao Quan là phe phòng thủ, cũng là không cần quá nhiều binh mã. Thế nhưng, ở hơn 40 vạn quân đội cương tập kết hoàn thành, đang chuẩn bị thời điểm xung phong. Từ Hổ Lao Quan phương hướng đánh tới đỉnh đầu nho nhỏ cố kiệu là màu đỏ, phía trên trang sức ngũ thải rủy bằng. Bốn cô gái mang kiệu nhỏ tử, bước đi như bay mà chạy tới. Đến rồi Lữ Bố phía sau mấy thập bộ địa phương, cố kiệu rèm cửa bị một con nhỏ và dài ngọc thủ từ bên trong vén lên, một cái minh diễm chiếu nhân thiếu nữ từ bên trong kiệu đi ra, nhẹ nhàng xảo xảo mà đứng ở kiệu trước trên đất trống. Người thiếu nữ này khoảng chừng 16 tuổi, một thân màu đỏ nghe thường vụ y y, thật dài lưu vân phi tụ tha ở sau lưng, của nàng ngũ quan cực kỳ tinh mỹ, giống như viễn cổ trong thần thoại nhất động nhân tiên nữ một dạng xinh đẹp. Hung bộ ngực đầy đặn hầu như muốn xanh phá hung y y, cái mông vểnh cao có vẻ rất có co giãn. Cặp kia ngưng động thu thủy con người, phảng phất hiểu nói chuyện một dạng sở sở động lòng người. Ừ, Tào Tháo nhìn người đến, ngưng thần giới bị. Anh Vũ Vương phải dựa vào một nữ nhân tới giữ thể diện sao? Coi như là Triệu Thần trước cương cùng mình ở trên giường làm một ít yêu làm sự tình, nhưng là đúng ở trong chiến đấu trong lòng chiến, Tào Tháo vẫn là tốt không mềm lòng sử dụng được. Tào Tháo cương nói xong, cố kiệu mảnh đã bị sốc lên, một cái đẹp trai đầu vương, câu này xem như là tràng diện đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Triệu Thần vừa nói, đi ra cố kiệu nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, còn chưa lên tiếng. Phản động chắc liên minh quân các chư hầu liền cùng nhau bị của nàng tuyệt đại phong hoa sợ ngây người, ngay cả cái kia hơn 40 vạn đang muốn đánh ra sĩ binh, cũng không khỏi nhất tề một trận, dừng bước. Ta tới Mỹ tuyệt nhân hoàn nữ nhân nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, cái kia mảnh khảnh cánh tay dương lên, thấy mọi người vô cùng bất ngờ tình mê, nàng hướng về phía 18 lộ chư hầu khẽ cười nói, tiểu nữ tử tên cứ gọi là Điêu Thủy Hệ Nờ. Cho mời các vị đại nhân mau sớm lui binh. Như Tào Tháo nghi hoặc nhìn nữ tử, lui binh chắc là sẽ không lui. Thế nhưng, Tào Tháo nhưng là rất tin tưởng Triệu Thần làm người, chỉ cần thân là Triệu Thần nữ nhân bên người, dáng dấp xinh đẹp một điểm, chỉ cần không đáng sai lầm. Lớn, Triệu Thần giống như là sẽ không làm cho người nữ nhân này chết đi, nói cách khác người nữ nhân này rất mạnh sao, chí ít có thể lại hơn 400.000 trong quân đội tính mệnh. Tào Tháo nhìn sững sốt sĩ binh hét lớn, bọn lính, các ngươi ở phát cái gì lăng, chứng kiến một người liền dẫm chân tại chỗ nổi trống, tiến quân doanh mà một tiếng kêu, 43 vạn đại quân lần thứ hai xông về phía trước động. Cùng lúc đó, đầy trời thanh đồng quang mang chớp di chuyển, Mã Đằng phát động màu đồng xanh tây lương, Tào Báo phát động màu bạc đan dương, Khúc Nghĩa phát động màu đồng xanh dành trước vạn trượng màu đồng xanh, làm cho cả bầu trời đều giống như độ một tầng đồng thau một dạng, phản chiếu hơn 40 vạn đại quân nhan sắc đều trở nên còn giống là pho tượng đồng thau. Tào Tháo cũng đứng lên thật cao trại đài, phát động kiêu hùng, có thể dùng có chút ảm đạm màu đồng xanh bao phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Đội quân Na Uy thiên hạ không người có thể địch, không đúng, có người có thể địch, cái này trên thế giới có một người có thể dùng lực ức quân, tên của nàng vừa lúc là Điêu Thủy Hệ N. Nhìn phụ thiên đắp mà liều chết sông tới 18 lộ chư hầu liên quân, Điêu Thủy Hệ N ôn nhu cười, leo lên cốc kiệu nóc bên trên. Nàng đứng ở trong gió, tùy ý gió nhẹ quần quận nổi lên đầy người hoa lệ đồ trang sức mang, quyển quyển băng vây quanh thân thể của hắn xoay tròn bay tán loạn, mị không nói nổi. Điêu Thủy Hệ N đem thân thể mở ra, hai thanh thêu hoa tiểu tròn phiến xuất hiện ở trong tay của nàng. Cái này hai thanh cây quạt nhỏ là màu hồng, phía trên thêu đại hồng mẫu đơn. Điêu Thủy Hệ N đem cây quạt nhẹ nhàng vung lên, thân thể giống như lưu vân bay lộn, phiên phiên khởi vũ. Sáng chói bảo thạch sắc quang mang từ trên người nàng phóng lên cao, không có có khí thế, không có sắc ý, tất cả đều là nhàn nhạt, chỉ có ở bảo thạch sắc lưu quang trung mang theo một loại rung động lòng người triền miên. Phảng phất trên không trung tấu vang lên một khúc ưu nhã bài hát. Điêu Thủy Hệ N trên người bảo thạch ánh sáng màu mang đã thịnh cực, một loạt sáng chói đại tự nhảy tới trên đỉnh đầu của nàng khuynh đảo chúng sinh. Điêu Thủy Hệ N thân thể nhất chuyển, diễm xinh đẹp áo bào ở trong gió xoay tròn ra mỹ hảo viên hoàn hình, hai thanh cây quạt nhỏ trên không trung lôi ra một chuỗi màu hồng tàn ảnh. Cây quạt nhỏ vung về phía trước một cái, sáng chói bảo thạch sắc quang mang đột nhiên phóng xạ mà ra. Ánh sáng liên minh quân mỗi nhất cái binh lính hai mắt. Điêu Thủy Hệ N khẽ cười nói, ngược lại cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 338.